Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, mạnh mẽ to lớn tang thi, có chút phiền phức, nhìn đến to lớn tang thi, Đường Mục lông mày nhất thời vừa nhíu, biết đón lấy khả năng phiền toái lớn. Này to lớn tang thi nhất xem liền không phải dễ đối phó hàng. Hơn nữa vừa nhìn chính là da dày thịt béo loại kia. Quả nhiên, chiến đấu vừa bắt đầu, Đường Mục lợi dụng vận nhật bảo kiếm sắc bén, thêm vào thực lực của tự thân, công kích ở này to lớn tang thi thể trên, nhưng là liền phòng ngự đều phá không được, chớ đừng nói chi là cho to lớn tang thi tạo thành thương tổn, lại phá không được phòng. Thấy sự công kích của chính mình quay về to lớn tang thi tạo không thể thành thương tổn, Đường Mục nhất thời hoàn toàn biến sắc, đồng thời quay về to lớn tang thi có càng thêm sâu sắc hiểu rõ. Này to lớn tang thi liền tiến hóa đẳng cấp, cùng Đường Mục tương đương, là một số không giai cấp 10 trình độ tiến hóa. Như vậy trình độ tiến hóa, đối với mà thế bạo phát sau chừng 10 ngày thời gian, xem như là tương đối cao cấp, nhưng đối với Đường Mục tới nói, kỳ thực không tính là gì. Đừng nói linh giai cấp 10 trình độ tiến hóa, coi như là một cấp cấp một thực lực, Đường Mục cũng có lòng tin giết chết. Nhưng này to lớn tang thi phòng ngự đã vượt qua linh giai cấp 10 phạm vi, thậm chí không ngừng một cấp cấp một đơn giản như vậy. Lấy Đường Mục thực lực, phối hợp vẫn nhật bảo kiếm như vậy, bảo kiếm coi như là một cấp cấp 3 tiến hóa giả phòng ngự đều có thể phá tan, nhưng cũng phá không xong này to lớn tang thi phòng. Có thể thấy được này to lớn tang thi phòng ngự mạnh mẽ. Đang xác định phá không được to lớn tang thi phòng, Đường Mục nhất thời có dự cảm không tốt. Có điều Đường Mục không phải loại kia rất tin tà người, vì lẽ đó hắn cũng không có vì vậy từ bỏ. Ta liền không tin, không tìm được ngươi kẽ hở. Này to lớn tang thi da dày thịt béo, phòng ngự mạnh mẽ, Đường Mục tạm thời phá không được nó phòng, nhưng không có nghĩa là không có kẽ hở. Đường Mục liền muốn tìm được to lớn tang thi kẽ hở, một đòn giết chết, cho tới to lớn tang thi sẽ có hay không có kẽ hở, Đường Mục cũng không nghi ngờ. Không có sinh linh là 10 phân vẹn 10, kẽ hở là tất nhiên tồn tại. Theo chiến đấu tiến hành, rất nhanh, Đường Mục phát hiện to lớn tang thi lại một khuyết điểm. Vậy thì là tốc độ. Đối lập với Đường Mục tới nói, to lớn tang thi tốc độ quá chậm. Mà ni tuy rằng to lớn tang thi tốc độ kỳ thực trên bản chất vẫn tính khá là nhanh, có thể so sánh với linh giai cấp 5 tiến hóa giả tốc độ nhanh nhất. Nhưng tốc độ như vậy, đối với Đường Mục tới nói, chậm có thể, nếu không có trí tuệ tang thi ở một bên trợ giúp to lớn tang thi thỉnh thoảng lấy tinh thần lực công kích quấy rầy Đường Mục, làm cho Đường Mục không thể chuyên tâm đối phó to lớn tang thi, thậm chí không dám dựa vào to lớn tang thi quá gần. Mỗi một lần công kích sau khi liền nhanh chóng lùi về phía sau. E sợ này to lớn tang thi đã bị Đường Mục tỏ ra xoay quanh. Này trí tuệ tang thi thật đáng ghét. Nếu không có này trí tuệ tang thi ở một bên lấy tinh thần lực công kích phụ trợ, ta có thủ đoạn đối phó này to lớn tang thi, Đường Mục rất đau đầu. Một to lớn tang thi đối với Đường Mục uy hiếp không tính là gì, nhưng trí tuệ tang thi phụ trợ không phải một thêm một đơn giản như vậy. To lớn tang thi không chỉ có tốc độ chậm, trí tuệ cũng rất thấp, cùng nhân loại hoàn toàn không thể so với. Nhưng có trí tuệ tang thi tồn tại, chúng nó nhưng là có thể rất hoàn mỹ bổ sung. Đây mới là Đường Mục tuy rằng có các loại thủ đoạn, nhưng đều chỉ có thể cáo thất bại nguyên nhân. Ngay ở đường Mục Chính đang khổ não đối phó cái kia to lớn tăng thi thời điểm. Ở tại cách đó không xa, một đống trên lầu cao mới, một ngũ người tiểu đội tiến hóa giả chính đang quản chế đường Mục bên này. Đang nhìn đến đường Mục cùng to lớn tang thi chiến đấu. Cái kia phụ trách quản chế một tiến hóa giả nhất thời kinh hãi. Đội trưởng, có tình huống, có người ở đối phó cái kia to lớn tang thi, nói chuyện chính là tiểu đội một thành viên. Gọi là tiểu ngũ, là tiểu đội ít nhất thành viên. Phúc, cái gì? Lại có thể có người đi trêu chọc cái kia to lớn tang thi. Không muốn sống, cái kia tiểu đội trưởng đối với có người đi trêu chọc cái kia to lớn tang thi rất là không hiểu. Phải biết bọn họ sở dĩ ở đây quản chế, chính là sợ sệt có người kinh động to lớn tang thi. Bằng không bọn họ mới không lại ở chỗ này bị khổ đây. Lão đại, ta cảm thấy đây là một cơ hội. Cái kia to lớn tăng thi thủ hộ bảo vật, chính là Bill ca muốn. Nếu không là Bill ca tạm thời không phải này to lớn tăng thi đối thủ. Đã sớm giết chết này to lớn tăng thi. Bây giờ có người đối phó này to lớn tăng thi. Vừa vặn chúng ta đến cái ngư ông đắc lợi. Chúng ta đi ăn cắp cái kia bảo vật làm sao? Vào lúc này, tiểu đội một đội viên nghĩ kế nói rằng, xem này tiểu đội đội viên đắc ý vẻ mặt, liền biết này tiểu đội đội viên cảm thấy hắn chủ ý nên rất tốt. Nếu là ta chủ ý bị tiếp thu, nói không chắc có thể có được Bill ca thưởng thức, đến thời điểm nói không chắc cũng có thể thăng chức trở thành đội trưởng, hiển nhiên cái này đội viên là có dã tâm người. Này tiểu đội trưởng tự nhiên không biết, nhưng đối với ý đồ này nhưng không ủng hộ, không ra sao, ý đồ này chính là cái tao chủ ý, không đề cập tới cái kia bảo vật bị cái kia to lớn tang thi bên người mang theo. Chúng ta muốn có được cái này bảo vật, nhất định phải giết chết cái kia to lớn tang thi, coi như cái kia bảo vật không bị to lớn tang thi mang theo. Chúng ta đi ăn cắp, nói không chắc sẽ khiến cho to lớn tang thi chú ý. Rất khả năng bị to lớn tang thi truy sát. Đây tuyệt đối không phải ý kiến hay, tiểu đội trưởng không phải là cái kia tự cho là thông minh. Đội viên, đối với này to lớn tang thi hiểu rõ, nhưng là so với những người khác nhiều rất nhiều. Lúc trước Bill ca có không phải là không có nghĩ tới ý đồ này. Nhưng ở hy sinh rất nhiều huynh đệ tính mạng sau đó, phát hiện không thể thực hiện được, bằng không căn bản cũng không cần bọn họ ở đây quản chế to lớn tang thi. Bị đội trưởng phủ định, này đội viên nhất thời rất khó chịu, có điều hắn cũng không dám phản bác đội trưởng, miễn cho gây nên đội trưởng không nhanh, vậy coi như không ổn, tuy rằng hắn có chút dã tâm. Nhưng không có nghĩa là hắn không biết tiến thối. Nếu như thật sự không biết tiến thối, hắn cũng không thể tồn tại đến nay. Đã sớm ở mặt thế bạo phát sau bị người giết chết. Có điều xem người này cùng to lớn tang thi chiến đấu lại không rơi xuống hạ phong. Người này không đơn giản, đối với chúng ta mà nói cũng là cái to lớn uy hiếp. Lúc nào nơi này có nhân vật như vậy tồn tại, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Chúng ta nên đem tình huống của nơi này thông báo Bill ca, tiểu đội trưởng nói rằng tình huống trước mắt đã vượt qua hắn có thể ứng đối phạm vi, vẫn để cho Bill ca đến xử lý cho thỏa đáng. Thông báo Bill ca, chúng ta công lao nhưng là nhỏ rất nhiều, không bằng chúng ta đang chờ đợi, chờ người này cùng to lớn tang thi lưỡng bại câu thương. Nói không chắc chúng ta có thể ngư ông đắc lợi đây, lại một tiểu đội đội viên nói rằng. Hiển nhiên đối với thông báo Bill ca, không thế nào tán thành, ngư ông đắc lợi thì thôi, Nếu như Bilka ở này, dựa vào Bilka thực lực và thế lực, còn có thể, chúng ta thì thôi, thực lực của chúng ta, coi như phía dưới cái kia hai phe lưỡng bại câu thương, cũng không phải chúng ta có thể đối phó cùng các đội viên lạc quan không giống. Tiểu đội trưởng thì lại rất có tự mình biết mình, hắn biết, muốn làm ngư ông, cũng là cần thực lực. Không có thực lực, không chỉ có làm không được ngư ông, trái lại bị ngư nuốt lấy, trở thành ngư đồ ăn xác suất thật nhiều. Được rồi, liền quyết định như vậy. Đem tình huống của nơi này thông báo Bilka, thấy tiểu đội thành viên khác đều mỗi người có tâm tư riêng, tiểu đội trưởng nhất thời trực tiếp quyết định nói rằng, không cho những đội viên khác thời gian phản ứng. Hết chương.